Kình Thiên Kiếm Đế, chương 350, Đạo Tâm Chủng Ma, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Đạo Tâm Chủng Ma, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lẩm bẩm bộ này pháp quyết tên. Trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng mê man. Nghiêm túc tiếp tục cởi xuống đi. Ta Thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đem, Đạo Tâm Chủng Ma, bộ này pháp quyết giải hoàn tất sau đó. Nhất thời sợ đến hai mắt kinh hãi. Bộ công pháp này cư nhiên có thể tăng cường võ giả gấp 3 sức chiến đấu. Lâm Bạch kinh hô nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bình phục một chút tâm tình. Trong miệng thấp giọng nói rằng, tu luyện bộ công pháp này, sẽ ở mắt phải bên trong xuất hiện một viên đỏ như máu mầm móng. Tên là ma chủng, làm ma chủng nở hoa. Võ giả liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Xưng là nhập ma cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào nhập ma cảnh giới về sau. Võ giả sức chiến đấu đem trực tiếp bạo tăng gấp 3. Lâm Bạch kinh hô đến. Nói cách khác, nếu như ta tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma, bộ công pháp này lời nói. Nếu như nói ta tại thiên võ cảnh nhất trọng là có thể chém giết thiên võ cảnh tam trọng võ giả. Làm ma chủng nở hoa. Ta nhập ma về sau. Sức chiến đấu lật gấp 3. Khi đó ta thì có năng lực tại thiên võ cảnh nhất trọng. Trực tiếp chém giết thiên võ cảnh cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, nghĩ tới đây. Lâm Bạch không trải qua hít sâu một hơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên võ cảnh nhất trọng chém giết thiên võ cảnh cửu trọng. Đây là cỡ nào nghịch thiên mới có thể làm được sự tình a, Đạo Tâm Chủng Ma. Ma chủng nở hoa, gấp 3 chiến lực, ngạo thị thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tâm thần không ngừng rung chuyển. Trái tim đều, băng băng, nhảy loạn đứng lên. Bộ công pháp này quá cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu như có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Chuyên cua tui, nét, http, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, choang kiwa tui, nét, ta thực lực bây giờ nguyên bản là cường đại. Nếu như lại tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma, chỉ chờ nhập ma một khắc này, ta sức chiến đấu đem ngạo thị đồng cảnh giới bên trong bất luận kẻ nào. Lâm Bạch kinh hô nói liên tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là, như vậy công pháp nghịch thiên, cũng có chỗ thiếu hụt. Lâm Bạch trong lòng nhiệt tình lập tức bị đập chết. Bởi vì Lâm Bạch nhìn thấy bộ công pháp này hai cái khuyết điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ nhất khuyết điểm, tu luyện, Đạo Tâm Chủng Ma, võ giả, không thể chủ động khống chế ma chủng nở hoa. Võ giả không cách nào khống chế ma chủng nở hoa. Nói cách khác, chỉ có thể một mực tu luyện. Mà ma chủng có thể hay không nở hoa. Cái kia còn nói không chính xác. Lâm Bạch sắc mặt có chút khó coi nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như võ giả không cách nào khống chế ma chủng nở hoa lời nói. Vậy tu luyện cũng vô ích a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thí dụ như, một cái võ giả từ sinh ra mà bắt đầu tu luyện. Đạo Tâm Chủng Ma, thật là thẳng đến hắn chết đi. Hoặc là bị cường địch giết chết thời điểm. Cái này ma chủng cũng không có nở hoa. Đây chẳng phải là nói một chút tác dụng cũng không có. Không cách nào khống chế ma chủng nở hoa. Cái này thật không tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhị khuyết điểm, nhập ma sau võ giả. Đem thích giết chóc thành tính. Lạnh lùng, tâm như thiết thạch, coi thường tất cả. Cái này cái thứ hai khuyết điểm còn tốt. Ta là một cái năng lực tự kiềm chế rất cường nhân. Coi như ta nhập ma. Coi như ta thích giết chóc thành tính. Nhưng ta giết cũng đều là người đáng chết. Tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy khuyết điểm này. Cái này tựa như đối hắn không có ảnh hưởng. Nếu như là hắn phổ thông võ giả. Năng lực tự kiềm chế không mạnh. Dễ dàng bị giết chóc khống chế lời nói. Cái kia nhập ma sau đó. Khả năng liền trực tiếp đại khai sát giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch khác biệt. Lâm Bạch cảm giác mình là một cái năng lực tự kiềm chế rất cường nhân. Hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cái thứ hai khuyết điểm đến thì không cần tại đi để ý. Hiện tại chủ yếu là người thứ nhất khuyết điểm. Cái này ma trùng không thể tự kiềm chế khống chế hắn nở hoa. Cái này có điểm khó giải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như có thể khống chế hắn nở hoa lời nói. Nhường ta trong nháy mắt sở hữu gấp 3 ở trên sức chiến đấu. Vậy ta đem tại đồng cảnh giới bên trong trực tiếp vô địch. Lâm Bạch cau mày nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi đi. Không đi nghĩ. Vẫn là có thể trước tu luyện một phen. Trước đem ma chủng ngưng tụ ra để ở nơi đó. Vạn nhất có một ngày ta đối mặt sinh tử đại kiếp thời điểm. Ma chủng đột nhiên nở hoa. Vậy ta khả năng là có thể dựa vào ma hoa mang đến gấp 3 chiến lực. Lực uổng sóng to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này. Đạo tâm chủng ma. Nhưng khi thành một cái con bài chưa lật tới dùng A. Chỉ là lá bài tẩy này. Không về tự ta khống chế. Cái này có điểm quá bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Không cách nào khống chế ma chủng nở hoa. Cái này khiến Lâm Bạch có điểm không chịu nhận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá dường như cũng không có biện pháp khác. Cũng chỉ có thể chờ lấy ma chủng chính mình nở hoa. Lâm Bạch ngưng khí định thần. Trong cơ thể pháp quyết dâng lên. Bắt đầu yên lặng tu luyện lên. Đạo tâm chủng ma. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau đó. Lâm Bạch đột nhiên từ trên hoang đảo dương đôi mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này Lâm Bạch dương đôi mắt thời điểm. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại Lâm Bạch mắt phải bên trong. Có một cái hạt gạo kích cỡ tương đương hồng sắc quang điểm. Hơi hơi lóng lánh quang mang. Đây chính là ma chủng. Ma chủng cô đọng mà ra. Kế tiếp sự tình. Chính là chờ mê muội loại nở hoa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sau một hồi. Lại đem hai mắt nhắm lại. Nhắm lại về sau. Lần nữa mở ra. Lâm Bạch mắt phải bên trong ma chủng. Cũng đã bị ẩn núp. Đôi mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả như thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ dưới đất đứng lên. Lâm Bạch mở rộng một chút quyền cước. Cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng. Nhàn nhạt nói đến. Trước đó thôn phệ cái kia đại ma hắc yên lang. Nhường ta tu vi cảnh giới đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng. Bây giờ bằng vào ta thiên võ cảnh lục trọng tu vi. Đối mặt thiên võ cảnh cửu trọng chắc là không sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bát đại gia tộc. Nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Lâm Bạch nghĩ đến đây. Trong con ngươi hiện lên một tia đỏ tươi huyết quang. Vẻ mặt màu sắc trang nhã đi ra hoang đảo mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới bãi cát một bên. Một đống hai màu tím đen cánh xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Mang theo Lâm Bạch thân thể. Bay vút bầu trời. Thẳng đến xa xa mà đi. Độc Long tiền bối. Hướng thiên. Huyết kiếm khách. Các ngươi tại trên hoàng tuyền lộ chớ đi quá nhanh. Ta lập tức sẽ đưa bát đại gia tộc võ giả hạ xuống cùng các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bay ở trong tầng mây, lạnh giọng nói rằng, bát đại gia tộc, ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay vút qua trong tầng mây, liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình tĩnh trên mặt biển, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiếc thuyền chỉ vững vàng chạy mà đến. Phu quân, người xem nơi đó có một người đứng ở trên mặt nước. Chắc là hắn đội thuyền chịu đến yêu thú công kích đắm chìm. Chúng ta mau cứu hắn, có được hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuyền này trên đầu, một nam một nữ rúc vào với nhau. Nam tuấn nữ đẹp, trên mặt đều là mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Uyển Nhi, người dụng tâm cái này tốt. Cũng được, tất nhiên chúng ta gặp phải. Vậy dĩ nhiên không thể không cứu. Nam tử này cưng chiều liếc mắt nhìn cô gái trong ngực. Cười nhạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem thuyền ngang nhiên xông qua. Nam tử hạ lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng lồ đội thuyền chậm rãi tới gần một cái kia đứng trên mặt biển nam tử. Vị huynh đệ kia, tại hạ là Vô Phong Đảo đảo chủ Phong Hoa. Vị này là thê tử của ta Mộc Uyển. Xin hỏi huynh đệ có thể hay không là gặp phải phiền phức. Như có nhu cầu, tại hạ có thể xuất thủ tương trợ. Phong Hoa cười nhạt một tiếng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười nói. Như vậy lời nói, vậy thì đa tạ lão ca. Thật không dám giấu giếm, ta cưỡi đội thuyền ở trên biển gặp phải yêu thú, đã đắm chìm, hiện tại ta chính hết đường xoay sở đây. Nếu như lão ca có thể giúp ta một thanh, vậy thì thật là quá tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu niên này, chính là Lâm Bạch, ly khai hoang đảo sau Lâm Bạch, toàn lực chạy như bay thật lâu. Thẳng đến trong cơ thể chân khí trong đan điền đều tiêu hao phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch mới dừng lại, rơi trên mặt biển, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục chân khí, đúng lúc gặp lúc này. Không nghĩ tới Vô Phong Đảo đội thuyền, nguyện ý dẫn hắn đoạn đường. Lâm Bạch thực sự là cao hứng không gì sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão ca, các người là muốn đi nơi nào a? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Phong Hoa khẽ cười nói. Chúng ta muốn đi Thiên Đảo Chi Thành, tham gia bát đại gia tộc cử hành tiệc ăn mừng. Người có thể tiện đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì tiệc ăn mừng? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Huynh đệ, lẽ nào ngươi không biết sao? Bát đại gia tộc hợp lực vì Đông Hải bình định một trận hạo kiếp, ngăn cản đại ma xuất thế. Bây giờ bát đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ, tại Thiên Đảo Chi Thành thượng tổ chức tiệc ăn mừng, mời toàn bộ Đông Hải võ giả, bất luận tu vi, bất luận thế lực, bất luận sinh ra, đều có thể đi tham gia tiệc ăn mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa may lúc đó bát đại gia tộc muốn phong ấn đại ma thời điểm, ta Vô Phong Đảo cũng ra 1.000 vạn linh thạch, mà bây giờ đại ma đã phong ấn, ta tự nhiên muốn đi chúc mừng. Phong Hoa cười nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, nghe thấy bát đại gia tộc còn muốn mở tiệc ăn mừng, Lâm Bạch trong lòng chính là cười lạnh một tiếng. Độc Long đảo chủ, Huyết Kiếm khách, Hướng Thiên ba người dáng dấp xuất hiện ở Lâm Bạch trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Báo thù, báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch siết quả đấm, trên mặt hiện ra một tia lệ khí. Chúng ta đi Thiên Đảo Chi Thành. Huynh đệ, chúng ta thật là tiện đường. Nếu như là lời nói, chúng ta có thể mang ngươi đoạn đường. Phong Hoa khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc, ta cũng muốn đi tham gia cái này tiệc ăn mừng. Lâm Bạch ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại Lâm Bạch trên mặt, nụ cười hoàn toàn không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.